kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, ta chính là nghĩ đơn thuần ôm ngươi một cái, năm canh. Khoảng cách đầu mối chính nhiệm vụ kết thúc không đến 2 giờ. Tô Đại Nhiên lúc này đứng ở trước gương, hắn phát hiện hắn trở nên mạnh mẽ, hơn nữa thay đổi càng thêm hung tàn. Phía trước hai mắt là không hề sinh cơ người chết nhãn. Hôm nay hai mắt phảng phất nổi lên nồng đậm hắc hải. Trên lưng hình xăm trên cơ bản đã hoàn chỉnh, bây giờ bắt đầu hướng ngực, tứ chi, đầu lâu lan tràn, hệ thống, điều tra cá nhân logo. Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm ký chủ. Tô Đại Nhiên, tuổi tác, 21, thân cao, 2.11m, thể trọng, 262kg, lực lượng, 60, thể chất, 57, mẫn tiệp, 54, sức chịu đựng, 54, năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực, triển khai. Tô Đại Nhiên phách cùng với chính mình đầu. Chính mình bây giờ xảy ra biến chất, thuộc tính cơ sở liền có thể so với nửa người hồng y. Mở ra upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân có thể so với phổ thông hồng y. Đây tuyệt đối là một cái cự đại tăng lên. Hơn nữa, upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân tặng lại cho Tô Đại Nhiên một cái phụ gia năng lực. Cái này là tứ duy toàn bộ đột phá 50 phía sau mới có thể có. Cái này phụ gia năng lực cũng là một loại bị động năng lực. Nửa vĩnh cửu thương tổn miễn dịch. 03 miễn dịch 10% toàn bộ thương tổn. Sở dĩ là nửa vĩnh cửu, là bởi vì cần thể lực. Thể lực chỉ cần có, dù cho một điểm, đều hữu hiệu. Chờ Tô Đại Nhiên thực lực cường đại phía sau, cái này nửa vĩnh cửu skill bị động hẳn là còn có thể tiếp tục tăng mạnh. Tỷ như 20%, 30%, trở nên mạnh mẽ không ít. Seren không biết lúc nào xuất hiện sau lưng Tô Đại Nhiên, nàng biểu tình phi thường vui vẻ, quả nhiên không có chọn sai ký chủ. Mới vừa ăn tươi kén, liền trở nên mạnh mẽ không ít, xem ra hắn nhất định có thể ấp trứng ra hoàn mỹ nhất hy vọng. Tô Đại Nhiên cũng rất vui vẻ, cúi đầu nhìn Seren, hai người bọn họ đều ở đây cười. Cười nguyên nhân cũng không giống nhau. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả rụi rụi con mắt. Cái này cũng quá kỳ quái a. Nói không được kỳ quái. Đích xác là, nhưng ta cũng không bài xích. Trong màn ảnh, hung tàn vô cùng Tô Đại Nhiên hướng về phía Seren cười. Nụ cười kia thoạt nhìn không gì sánh được dữ tợn. Đơn thuần khả ái, Seren hướng về phía Tô Đại Nhiên cười. Nụ cười kia ngọt ngào rất khả ái. Bối cảnh là kawaii nhi đồng chỗ vui chơi. Phía bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến chấn động lòng người tiếng nổ vang. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu. Hai thái cực cư nhiên vào giờ khắc này hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Khán giả dồn dập screenshot liên quan tới Tô Đại Nhiên tinh mỹ screenshot. Hiện nay là cả internet nóng bỏng nhất, cũng là tuyệt đối không cách nào lần thứ hai phỏng chế không xuất bản nữa vách giấy. Để ăn mừng chúng ta giao dịch khoái trá, ôm một cái, Tô Đại Nhiên đưa cánh tay hướng về phía Seren nói rằng. Seren gật đầu, tốt, tốt, vì vậy giang hai cánh tay Tô Đại Nhiên đem Seren ôm chốc lát gầm nhẹ. Upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân, chỉ thấy kim mang đại thiểm. Tô Đại Nhiên ngực xuất hiện một màn giống như con nhện kim sắc hình xăm. Liền Tô Đại Nhiên thân cao đều tăng vọt gần 20cm, quả thực đáng sợ tột cùng. Seren biểu tình đại biến. Nỗ lực tránh thoát. Làm thế nào đều không tránh thoát. Một tiếng thét chói tai dưới. Bốn phía tường lan tràn ra vô số hắc sắc huyết nhục. Phảng phất đem chọn cái lầu 7 kéo vào địa ngục. Vô số quái vật kinh khủng đều trong vách tường bò ra ngoài. Mặt đất càng là đột ngột từ mặt đất mọc lên tầng tầng hắc sắc thanh sắt. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo ra. Liền Seren trên người đều bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Đây không phải bình thường hỏa, nhưng là từ oán hận, điên cuồng, chú oán biến thành quỷ hỏa. Nhưng là mặc kệ vô luận như thế nào, Seren đều không thể lay động Tô Đại Nhiên, đừng lo lắng. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta chính là đơn thuần muốn ôm lấy ngươi. Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười. Hắn không tổn thương được Seren. Kim cương bất hoại đồng tử thân chỉ là bảo đảm chính mình miễn dịch tùy ý công kích. Những thứ này công kích bao quát đẩy lùi, mê muội, trúng độc, thiêu đốt các loại thương tổn. Sở dĩ Seren không cách nào lay động chính mình. Nhưng, mình cũng không tổn thương được Seren. Nhân ra nhưng là đại hung a. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nội tâm điên cuồng giống giận. Phục chế, không sai. Hắn phải hiểu rõ Seren quỷ vực tất cả năng lực. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Lúc này khoảng cách trở về còn có hơn một giờ mà Tô Đại Nhiên thể lực giá trị là đầy. Sở hữu 44 phút thời gian kéo dài. Trừ cái đó ra, còn có toàn trạng thái khôi phục một lần cơ hội. Ẩn giấu kèm theo âm thanh còn không có dùng. Đây là hắn duy nhất một lần giải khai đại hung cơ hội. Quỷ vực không cách nào phục chế. Tô Đại Nhiên liền điên cuồng. Không ngừng phục chế Seren quỷ vực quỷ năng lực. Kết hợp, đây là Seren một cái khác năng lực. Năng lực này làm cho Seren cùng nhiệm bực nào tồn tại dung hợp. Hóa thành mới tồn tại. Hắc sắc thanh sát, ở bất kỳ địa phương nào đều có thể tùy ý sinh trưởng. Nó dường như Seren thần kinh hệ thống. Trưởng khống tự do, oán hận chi hòa, từ hầu như thực chất hóa oán hận thêm chân thật hỏa diễm dung hợp mà thành. Cũng có thể xưng là địa ngục chi hỏa, có thể đốt toàn bộ mộng yểm, đem đối phương kéo vào chính mình trong ác mộng, vĩnh cửu vây khốn đối phương. Tô Đại Nhiên điên cuồng phục chế dưới, biết được Seren 5 cái quỷ năng lực. Cái này 5 cái quỷ năng lực chia ra làm tưởng tượng, kết hợp, hắc sắc thanh sát, oán hận chi hỏa, mộng yểm, còn như quỷ vực là cái gì? Tô Đại Nhiên như trước không rõ lắm. Thế nhưng cái này 5 cái quỷ năng lực tồn tại Seren trong quỷ vực, bọn họ có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể tổ hợp sử dụng. Điểm này Tô Đại Nhiên nghĩ tới Triệu Khả Hinh cùng Hân Vũ. Hân Vũ mặc dù là nguyên rủa quỷ năng lực, thế nhưng phi thường toàn diện, từ chớ chú chung có thể phân hóa ra không ít còn lại năng lực. Tỉ như trùng động, huyết tuyến, truyền âm, hắc sắc hồ điệp, chú oán chờ các loại. Triệu Khả Hinh là cắn nuốt quỷ năng lực, thế nhưng bên trong cũng có thể phân hóa ra không ít quỷ năng lực. Tỉ như thôn phệ, tăng mạnh, phân giải, cảm giác chờ các loại. Xem ra, đỉnh cấp hồng y phía trước, quỷ năng lực là đơn độc một loại, có thể đem đơn độc quỷ năng lực diễn sinh ra còn lại quỷ năng lực, là có thể đạt đến đỉnh cấp hồng y. Còn như quỷ vực, dựa theo Seren 983 cùng nửa hung yêu suy đoán, những thứ này diễn sinh quỷ năng lực thêm dành riêng quỷ năng lực, có thể sáng tạo ra thuộc về mình một mảnh quỷ vực. Tỉ như nửa hung yêu, nó sở dĩ là nửa hung, là bởi vì nó quỷ vực không hoàn thành, nó quỷ vực ở trong cơ thể của nó, mà đại hung Seren của nàng quỷ vực đã đạt đến bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tự do thả ra tình trạng. Làm rõ ràng điểm này phía sau, Tô Đại Nhiên bộp một tiếng thả ra Seren. Tất cả nói, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta chính là muốn ôm lấy ngươi. Tô Đại Nhiên nhún vai nói rằng, Seren biểu tình rất khó nhìn, nàng nhìn thật sâu liếc mắt Tô Đại Nhiên, sau đó lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói ra, nguyên lai là Seren hiểu lầm Đại Nhiên ca ca. Nàng đáy mắt đã tuôn ra phẫn nộ rồi. Như Tô Đại Nhiên không phải hy vọng ký chủ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc chính mình, Seren đã sớm giết chết Tô Đại Nhiên. Dĩ nhiên, Tô Đại Nhiên vừa cười vừa nói thế nhưng hắn đúng là vẫn còn không dám giải trừ kim cương bất hoại đồng tử thân. Biết Seren nói thành tín, thế nhưng lúc này Tô Đại Nhiên cũng không dám đổ kim cương bất hoại đồng tử thân ở. Có thể an toàn một điểm, ta đầy có thể hay không đi lên xem một chút. Tô Đại Nhiên chỉ trên lầu nói rằng. Seren lộ ra nụ cười trả lời. Nếu như Đại Nhiên ca ca có thể lên, liền chính mình đi lên xem một chút a. Chấm ngoặc kép, dứt lời, nàng liền trở về hội họa thất, đồng thời đóng cửa lại. Hiển nhiên, lúc này Seren không quá muốn gặp đến Tô Đại Nhiên. Nàng rất sợ, nàng biết trong chốc lát xung động, nhịn không được đem Tô Đại Nhiên giết chết.